Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến quầy rượu này, người đến cuối cùng là Công Anh Phong. Bốn người đàn ông nói một số chuyện, Lăng Nguyên Ái nghe cũng không hiểu, mà dù sao cô cũng không quan tâm. Hiện tại việc duy nhất cô muốn làm thay cho Thượng Quan Luyến Luyến là điều tra một ít thông tin. Vào thời điểm Hắc Nhật Ninh đi rửa tay, Lăng Nguyên Ái lặng lẽ đến gần Giang Mạch Nhiên rồi cất tiếng hỏi. Việc này tôi có thể hỏi anh một chuyện có được hay không? Cô muốn hỏi việc gì? Giang Mạch Nhiên mím môi, ánh mắt thích thú nhìn về Lăng Nguyên Ái. Anh đã có bạn gái chưa? Lăng Nguyên Ái nhìn Giang Mạch Nhiên chờ đợi, không đợi đến khi Giang Mạch Nhiên trả lời, ngược lại Âu Dương Cổ Nguyệt bắt đầu a oa kêu trước. Chị dâu nhỏ à, không thể nào à nhá. Hai người vừa mới kết hôn chưa đến nửa năm, chị liền tính toán muốn hồng hạnh vượt tường, có phải là Nhật Minh không thể nào thỏa mãn chị được hay không? Âu Dương Cổ Nguyệt cố ý trêu lại nói tiếp. Chị dâu nhỏ à, chị đừng có quên. Chị bây giờ đang mang hài tử của Nhật Ninh, cứ như vậy ăn trong bát, lại còn nhìn trong nồi là không được đâu nha. Không phải vậy, không phải vậy mà. Hai gò má của Lăng Nguyên Ái đỏ bừng, vội vội vàng vàng lắc đầu. Cô bị Âu Dương Cổ Nguyệt nói giống như là một người phụ nữ chưa được thỏa mãn vậy. Tôi không có bạn gái, bạn tình trên giường cũng rất ít. Chị giàu muốn ghi danh sao? Giang Mạch Nhiên để ly rượu xuống, rồi cuối người tiến đến gần Lăng Nguyên Ái. Gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại, khiến cho Lăng Nguyên Ái bị dọa sợ, lùi về phía sau một khoảng. Anh đừng có dựa gần vào như vậy, có gì từ từ nói đi. Làm sao bây giờ? Hoắc Nhật Ninh đáng chết còn chưa trở lại, những người bạn của anh ta thật là khủng khiếp mà. Đang vào lúc cô kinh hoàng, một đôi tay cường tráng ôm lấy cô rồi bế lên. Hoắc Nhật Ninh nhìn Giang Mạch Nhiên uy hiếp, vợ bạn không thể đùa ai nhá. Giang Mạch Nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai một cái, rõ ràng có người bắt đầu chuyện này trước mà. Người cũng đã đến rồi, phải nói cũng đã nói, chúng tôi đi trước đây. Nói rồi Hoắc Nhật Ninh cầm lấy chiếc túi sách nhỏ của Lăng Nguyên Ái, ôm cô hướng tới cửa lớn mà đi ra bên ngoài. Trong lòng hận hiện tại không thể hung hăng đánh vào cái mông cô một trận. Cái cô gái đáng chết này là gan càng lúc càng lớn. Chẳng qua anh mới rời đi một lát, liền dám bắt chuyện cùng với đàn ông. Hai cánh tay mảnh khảnh của Lăng Nguyên Ái bám chặt vào cổ của Hoắc Nhật Ninh, tâm tình vẫn còn khẩn trương như lúc ở trong quầy rượu. Anh về thật là tốt mà, những người bạn của anh thật là đáng sợ nha. Lần này tha thứ cho em, nếu cảm thấy kinh khủng thì lần sau cách xa bọn họ một chút đi. Cái cảm giác tựa sát quyến luyến này kỳ lạ là có thể dập tắt được lửa giận tới miệng của Hoắc Nhật Ninh. Anh cố ý bày ra vẻ mặt dữ tợn dạy dỗ cô gái cứng đầu cứng cổ này. Tha thứ ư? Là tha thứ cái gì chứ? Trong đôi mắt ngập nước của Lăng Nguyên Ái hiện lên đầy vẻ mê man. Cô cũng không làm sai chuyện gì, tại sao lại cần anh phải tha thứ đây? Mới ra quầy rượu vừa ngồi lên xe, Lăng Nguyên Ái lập tức lấy điện thoại di động, nhanh chóng gọi cho Thượng Quan Luyến Luyến. Hoắc Nhật Ninh ở một bên xe vừa quay xe, vừa chú ý tới vợ của mình. Cô vợ luôn chậm chạp cũng có thời điểm gấp như vậy hay sao? Này, Luyến Luyến à, mình nói với cậu, mình nhìn thấy Giang Mạch Nhiên đó. Hoắc Nhật Ninh vừa nghe thì mày rậm lập tức nhăn lại. Lại là chuyện có liên quan tới Giang Mạch Nhiên, hơn nữa cô lại quan tâm như vậy. Thật, anh ta bây giờ đang ở quán Lam Sơn, cậu muốn đến đó sao? Địa chỉ là... Đột nhiên Lăng Nguyên Ái che điện thoại, nhẹ giọng nói, không biết cùng đối phương nói gì, chẳng qua là chỉ thỉnh thoảng ừ một cái. Được rồi, mình biết rồi, cậu cố gắng lên nha. Cúp điện thoại xong, Lăng Nguyên Ái mới chú ý xe hình như vẫn dừng lại ở ven đường chưa từng khởi động. Sao anh không lái xe đi? Chúng ta không về nhà sao? Lăng Nguyên Ái kỳ quái nhìn Hoắc Nhật Ninh, lúc này mới phát hiện thần sắc của anh dường như không đúng lắm. Là bởi vì cô sao? Nhưng mà cô cũng không làm gì mà. Có phải là thân thể của anh không thoải mái không? Nếu như không khỏe thì cũng không cần phải lái xe, chúng ta gọi xe về thôi. Mới vừa rồi anh chỉ uống lại vài ly rượu, sẽ không phải là đã say rồi chứ? Lăng Nguyên Ái đưa tay sờ lên trán anh, nhiệt độ vẫn bình thường. Giang Mạch Nhiên có quan hệ gì với em? Hoắc Nhật Ninh cất lời chất vấn, khuôn mặt đặc mùi giấm chua. Em làm sao có quan hệ gì với anh ta được? Hôm nay mới là lần thứ hai nhìn thấy anh ta cơ mà. Lăng Nguyên Ái có chút cảm thấy không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Không hiểu người đàn ông thông minh hơn cô đang suy nghĩ cái gì. Vậy tại sao em lại quan tâm cậu ta có bạn gái hay chưa? Một cô gái hỏi một người đàn ông rằng anh ta có bạn gái hay chưa? Ý đồ là gì thì mọi người đều biết cả. Tất nhiên là bởi vì... Vừa muốn nói ra khỏi miệng, Lăng Nguyên Ái lập tức che miệng lại. Không thể nói, ngàn vạn lần là không thể nói, bởi vì cô đã đồng ý với Thượng Quan Luyến Luyến là sẽ không nói cho ai biết cả. Cô cho miệng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.